Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1053, chương 1053, vì mỹ nữ bị đánh. Trung gia đại thính nghị sự, đại sảnh bên trong tụ tập không ít người, bầu không khí có chút nhạt lạnh, thân là gia chủ Trung Bắc Văn. Đối xử lạnh nhạt nhìn qua đại sảnh bên trong cô lập mà chiến Tần Dương. Ánh mắt biến ảo chập chờn. Ngay tại vừa mới, hắn nghe được Lý trưởng lão nói có người ăn cắp Trung gia trọng bảo Thiên Hương Hoa. Không có nghĩ đến đúng là Tần Dương. Nội tâm rất là ngoài ý muốn. Tại tất cả trưởng lão thương thảo dưới, thế là tiến hành trận này thẩm vấn. Dương Thanh, ngươi vì sao muốn trộm chúng ta Trung gia Thiên Hương cánh hoa? Chẳng lẽ là có người ở sau lưng sai xử ngươi? Trung Bắc Văn nhàn nhạt hỏi. Liên quan tới Tần Dương, hắn vẫn tương đối thưởng thức. Dù sao cứu nữ nhi của hắn một mạng, có thể không ngờ tới hắn mới vừa đem này tiểu tử an bài đến Ma Tuyết Sơn làm tạp dịch. Đối phương thì làm suất ăn cắp sự tình, để hắn rất là buồn bực nộ. Tần Dương một mặt hổ thẹn, thấp giọng nói ra, gia chủ, không có người sai xử ta, là đệ tử nhất thời tham niệm làm ra loại này ăn cắp sự tình. Thẹn với gia chủ đối với đệ tử ơn tài bồi, đệ tử cam nguyện bị phạt, người ăn cắp Thiên Hương cánh hoa mục là cái gì? Trung Bắc Văn lạnh lùng hỏi, mạnh lên, Tần Dương phun ra hai chữ, Trung Bắc Văn nhíu mày. Chỉ là nguyên nhân này. Vâng, Tần Dương gật gật đầu. Trên mặt hiện ra một tia giãy giụa cùng đắng chát. Mắt nhìn bên cạnh Trung Linh Huyên. Chát chát vừa nói. Đệ tử hy vọng mạnh lên. Có thể xứng với người nào đó. Nghe được Tần Dương lời này. Bên cạnh cúi đầu không nói Trung Linh Huyên thân thể mềm mại run lên. Thon dài dưới ngón tay ý thức nắm chặt quần áo. Mà Trung Bắc Văn cùng các trưởng lão khác thì là nghe ra hắn lời nói bên trong ý tứ. Thần sắc hòa hoãn một chút, vì nữ nhân đi trộm đồ, người này phẩm hạnh ngược lại cũng không hỏng. Lúc trước bắt bẩn Lý trưởng lão lạnh giọng mở miệng, mặc kệ nguyên nhân gì, trộm Thiên Hương cánh hoa chính là trọng tội. Lão Phu đề nghị hủy bỏ người này tu vi, đem hắn ném tới Hoàn Vân Sơn tự sinh tự diệt. Thảo, ngươi một cái lão tạp mau ác như vậy. Tần Dương thầm mắng không thôi. Không thể, Trung Linh Huyên khuôn mặt biến đổi. Vội vàng ngẩng đầu nói ra. Cha, mấy vị trưởng lão, xem ở Dương Thanh từng đã cứu ta một mạng phân thượng. Bỏ qua cho hắn một lần đi. Huynh nhi, ta đều còn không có hướng ngươi hỏi tội đây. Nghe Lý trưởng lão nói. Người rõ ràng phát hiện Dương Thanh ăn cắp Thiên Hương cánh hoa. Vẫn còn tung dung hắn. Người thật to gan tử. Trung Bắc Văn đập một chút cái bàn. Tức giận nói ra. Ta. Trung Linh Huyên không biết nên trả lời như thế nào. Lúc này, Tần Dương ôm quyền nói. Gia chủ, không liên quan đại tiểu thư sự tình. Đại tiểu thư chỉ là nhớ tới ân cứu mạng mới do dự. Chuyện này đều là đệ tử sai. Đệ tử nguyện một mình gánh chịu sở hữu chịu tội. Dương Thanh, Trung Linh Huyên há miệng muốn nói. Lại bị Tần Dương cắt ngang. Đại tiểu thư, trước đó ân cứu mạng liền xóa bỏ. Dương Thanh cảm kích ngươi vì ta cầu tình. Nhưng đại trượng phu phải có chỗ gánh làm. Sai chính là sai. Ta sẽ không liên lụy những người khác. Nhìn qua Tần Dương kiên định không thay đổi ánh mắt. Trung Linh Huyên phương tâm run rẩy. Tại sao phải thay ta gánh tội thay? Tại sao phải thay ta bị phạt? Người biết rõ ta là không có khả năng thích ngươi. Vì cái gì ngốc như vậy? Tốt, mặc dù ăn cắp Thiên Hương hoa là trọng tội, nhưng nể tình này tiểu tử dám làm. Không có trốn tránh trách nhiệm, lại tăng thêm đã từng cứu Huyên Nhi một mạng. Liền từ nhẹ xử lý đi. Nói chuyện là một cái râu bạc lão già, là Trung gia đại trưởng lão. Hắn cười mỉm nhìn lấy Tần Dương, lại nhìn xem Trung Linh Huyên, trong mắt lóe lên một tia kỳ quái hào quang. Gặp đại trưởng lão lên tiếng, Trung Bác Văn trầm ngâm chốc lát, thản nhiên nói, tốt, vậy thì từ nhẹ xử lý đi. Chấp pháp trưởng lão, ngươi xem nên xử trí như thế nào? Ngồi ở vị thứ hai chấp pháp trưởng lão là một cái hắc bào lão già, phụ trách tộc quy giám thị cùng trừng phạt. Hắn tầm mắt buông xuống, mặt không chút thay đổi nói, Dương Thanh ăn cắp thiên hương cánh hoa, xúc phạm gia quy, chính là trọng tội, nhưng nể tình hắn dũng cảm gánh chịu trách nhiệm, lại đã cứu đại tiểu thư có ân, liền phạt hắn 50 hỏa long tiên. 50 hỏa long tiên, Trung Linh Huyên giật mình, gấp giọng nói ra, chấp pháp trưởng lão, hỏa long tiên không phải bình thường đệ tử có thể tiếp nhận. Này 50 roi ra xuống dưới, không chết cũng bị thương a. Chấp pháp trưởng lão ngữ khí trở nên lạnh, vậy theo đại tiểu thư ý tứ, là hủy bỏ hắn tu vi, sau đó đem trục xuất Trung ra sao? Không phải, ta, Trung Linh Huyên há hốc mồm, cười khổ không thôi, hỏa long tiên chính là Trung gia chấp hành gia pháp lúc sử dụng. Những cái kia phổ thông đệ tử bị đánh một roi, cũng sẽ nghỉ ngơi tốt mấy ngày. Dương Thanh làm sao có thể chịu đựng lấy, đệ tử nguyện ý tiếp nhận trừng phạt. Tần Dương trầm giọng nói, cát, không phải liền là chịu roi ra nha, các loại về sau ngủ tiếp mấy lần đại tiểu thư. Này roi ra cũng liền không tính là gì. Lại nói, ca có thần kỳ pháp bảo, đừng nói 50 roi ra, chính là 5 vạn roi ra cũng là nhàn. Chấp pháp trưởng lão hơi hơi gật đầu, nhìn về phía Tần Dương ánh mắt nhiều mấy phần thưởng thức. Lập tức thản nhiên nói, đến mức Trung Linh Huyên, thân là Trung gia đại tiểu thư lại tung để người khác ăn cắp, cần trừng trị lấy làm cảnh cáo. Liền phạt ngươi 5 roi ra đi. Vâng, huynh nhi nguyện ý bị phạt. Trung Linh Huyên thấp giọng nói ra. Giữa trưa lúc điểm, nóng bỏng thái dương treo ở thiên không, khiến người không dám dương mắt. Này cực nhiệt quang giống vô số nóng đỏ cây kim, đâm vào đại gia da rẻ thấy đau. Giờ khắc này ở quảng trường bên cạnh vây quanh không ít đệ tử, xì xào bàn tán. Chỉ thấy trong sân rộng hai cây trụ đá lớn ở giữa, Tần Dương đôi tay bị xích sắt khóa lại, hiện lên y hình chữ, thần sắc đạm mạc, trên mặt lại treo mồ hôi lớn chừng hạt đậu, sắc mặt thương bạch. Dương đại ca làm sao có thể trộm đồ đây, có phải hay không gia chủ bọn hắn lầm? Khúc Nhu nắm vuốt đôi bàn tay trắng như phấn, một mặt lo lắng nhìn qua Tần Dương. Phương nóng lòng cấp tốc vạn điểm, bên cạnh Triệu Bàn Thư ánh mắt phức tạp, nói khẽ, nghe nói Dương Thanh đều bản thân thừa nhận, hắn là bởi vì ưa thích đại tiểu thư mới muốn đi trộm thiên hương cánh hoa, để cho mình mạnh lên. Dương đại ca ưa thích đại tiểu thư sao? Khúc Nhu đôi mắt đẹp nhìn về phía nơi xa đứng lặng như bạch liên Trung Linh Huyên, biểu lộ ảm đạm xuống. Xinh đẹp như vậy nữ tử, mặc cho ai đều thích đi. Hành hình, một đạo quát chói tai tiếng trên quảng trường vang lên. Theo, thục thùng, tiếng bước chân, một cái chừng hơn 300 cân lớn mập mạp nện bước nặng trĩu tiếng bước chân đi tới. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn, giống như cự linh thần giống như. Hắn trong tay dẫn theo một đầu hỏa hồng sắc roi ra, roi như trường long, toàn thân đỏ như liệt hỏa, chỉ là nhìn một chút liền có thể cảm nhận được đầu này trên roi lệ khí, làm cho người không rét mà run. Ta lau, trách không được gọi hỏa long tiên, nhìn lấy đều dọa người. Tần Dương ngầm tặc lưỡi, hắn vội vàng mở ra hệ thống trong thương thành khối lỗi khu, mua sắm một cái giá trị 2 vạn kim thân khối lỗi, vụng trộm đặt ở trong lòng. Này màu vàng kim khối lỗi không có gì tác dụng quá lớn, chính là chịu chịu đòn, không minh kỳ cao thủ một cái tát đập ở trên người, vậy đơn giản liền cùng cù lét giống như, không cái gì chứng dùng. Đến mức này hỏa long tiên, thậm chí ngay cả cù lét cũng không bằng. Đương nhiên, Mặc dù roi da rơi ở trên người không đau, nhưng Tần Dương cũng muốn biểu hiện ra rất thê thảm bộ dáng. Làm điểm cao cấp sốt cà chua bôi lên ở trên người. Dù sao mỹ nữ còn tại chỗ nào đứng đấy đây. Muốn hảo hảo lợi dụng này cơ hội nha. Ta cũng không tin bắt không được ngươi cô nàng này. Tần Dương nhìn qua nơi xa thần sắc phức tạp. Trung Linh Huyên, khóe môi trao lên, âm thầm đắc ý. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.